Chương 1075, Địa Phách Sáo Trang. Canh thứ nhất, năm khỏa bốc lửa sắc quang mang bảo thạch xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, tia sáng kia cũng không thua kém trang bị tản ra quang mang. Sau đó, xuất hiện một bản sách kỹ năng, một cái tử kim sắc khô lâu mặt nạ, nhất kiện hắc sắc giày lính, nhất kiện hắc sắc phần che tay, một cây hắc sắc quyền trượng, một bả huyết sắc liêm đao. Ta không khỏi cười cười, mẹ kiếp, tối như vậy ai chúng ta ngày hôm nay tầm tình mở một cái hắc phong trại núi yêu tiệc trà đi phía dưới lập tức ra khỏi một. Hồi lũ bất ngờ bạo một dạng tiếng cười. Tô Miên nói, Tiểu Phi, những thứ khác rơi xuống vật, tất cả mọi người phân, lúc này đây, hai cái chủ thành tổng cộng thu hoạch 12 món hồn cấp trang bị, những trang bị này đều dựa thì ớt chia hết, không có cùng ngươi thương lượng. Ta nói, đừng lo, trang bị thứ này liền cùng lễ mừng năm mới bánh trèo đúng, ăn chính là mới mẹ tinh thần, đã rơi ra ngoài, mọi người đẳng cấp lại đủ trang bị, dựa vào cái gì chẳng phân biệt được. Không có việc gì, phân được Tô Miên lập tức quăng tới một cái sợi khen ngợi, hai cái này bột toàn bộ rơi xuống vật, ba nhà chúng ta cũng thương lượng xong, toàn bằng ngươi phân phối, dù sao hai cái này bột có thể đẩy ngã, hơn phân nửa cân nhắc đều là ngươi công lao. Ta thì cười cười, cái này cùng cố gắng của mọi người không phân ra, không chỉ là ta một người công lao. Như vậy đi, lại chia xứng những trang bị này phía trước, Phỉ Nhi lão đại sẽ cho mọi người tuyên bố hai chuyện. Lúc này, Phỉ Nhi háng giọng một cái, phía dưới cũng lập tức an tĩnh. Phỉ Nhi ngược lại là trầm trụ khí, cực kỳ nghiêm túc nói, chuyện thứ nhất, cảm tạ gian khổ, ngừng chiến chi thương cùng huyết thệ tam gia hành hội lần này thành chiến chung không để lại dư lực hiệp trợ, không có các người, chiến dịch không cách nào thu được thắng lợi. Ngoài ra, cảm tạ Úc Sở Chây Lìa, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia các nước đỉnh cấp quân đoàn gấp rút tiếp viện. Chuyện thứ hai, làm đối với đồng minh hồi báo, trong vòng 3 ngày, Hải Lam Thành, Di Hệ Gô Thành đem đối với tất cả minh hữu thực hành nửa giá ưu đãi hơn nữa, căn cứ vào từ xa xưa tới nay, gian khổ, ngừng chiến chi thương cùng huyết thệ đối với phi phạm tín nhiệm, lý giải hòa hợp làm, ta và Tiểu Phi cùng với phi phạm tầng quản lý quyết định, đem Di Hệ Gô Thành cùng Hải Lam Thành tam gia vị trí tốt nhất cửa hàng phân biệt đưa cho tam gia đoàn đội. Quyết định này vừa ra, chẳng những là cái này tam gia hành hội người chơi nhảy cấm hoan hô, liền Tô Miên, Huyết Diệt, Độc Luyến Thu Vũ bọn người cả kinh nói không ra lời. Phỉ Nhi, Tiểu Phi, lễ này lớn quá rồi đó. Tô Miên nói, ta thật sự là không thể tiếp thu. Lời của ta như trước dứt khoát, không chấp nhận vậy cũng chỉ có thể cưỡng chế thi hành, kiệt kiệt. Tô Miên trong lúc nhất thời có chút kích di chuyển, các ngươi quá khách khí. Vương Hoa Đông cũng có chút lưỡng lự. Cái này, ta phải cùng Tĩnh Lao Đại hồi báo một chút. Ta thì khoát tay áo, Tĩnh Lao Đại là nữ nhân của ta, ta nói cái gì chính là cái đó. Độc Luyến Thu Vũ là ta lão tỷ, ta cũng còn được nàng chủ, nói cho thì cho, không muốn cũng cho. Còn Tô Miên, chúng ta về phần đang điểm ấy kích em mở ao vỏ tỏi việc nhỏ bên trên giả mồm sao. Tô Miên lúc này mới gật đầu, Tiểu Phi, Phỉ Nhi, ta chỉ có thể nói, tình này phía sau bổ. Xử lý xong chuyện này, ta đây mới đem ánh mắt rơi vào những cái này rơi xuống vật trên người, kết quả là, chứng kiến trong mắt liền không rút ra được. Cái kia đỏ như liệt hỏa năm khỏa tảng đá không đặc biệt, lại là S cấp ma thạch không sai, S dai gần với ở cấp cường hãn ma thạch, đây chính là dùng để cường hóa trang bị thật tốt tài liệu. Nếu như bây giờ định ra nói, năm khỏa ma thạch ta ra 100 triệu đều người mua, còn như quyển kia sách kỹ năng, thì là một bản màu cam phong bì sách kỹ năng. Đủ để cho thấy phẩm cấp của nó đã đạt đến cao vô cùng trình độ. Quả nhiên, chứng kiến quyển sách kia nội dung lúc, trên mặt mọi người lập tức khắc ra khỏi hai chữ hoảng sợ, lấy vô hạn ma lực triệu hồi ra cường đại ác ma liêm đao vì mình chiến sủng, trợ giúp chính mình chiến đấu. Ác ma liêm đao đẳng cấp là chủ nhân đẳng cấp 25, phẩm cấp vì chủ nhân vũ khí phẩm cấp đối ứng bột phẩm cấp 1, triệu hoán thời gian là 2 canh giờ. Phóng thích thời gian, 3 giây thời gian quật đồ. 6 giờ đồng hồ kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp học tập đẳng cấp, 200 cấp hạn định chức nghiệp, triệu hoán sư cực kỳ diễn sinh chức nghiệp kỹ năng hy hữu độ, duy nhất ta và đại đa số ánh mắt lập tức chuyển tới nước ngập lạc thiên trên người. Lúc này đây, tiểu mỹ nữ ở thành chiến trung lại là công lao quá vĩ đại, vì Hải Lam thành nhiều lần kỳ công, là hoàn toàn xứng đáng triệu hoán sư đệ nhất nhân, bản này cường lực sách kỹ năng, xa nàng bên ngoài. Người nào chỉ là... Cái này kỹ năng thực sự là quá biến thái, nước ngập lạc thiên 200 cấp thời điểm lại có thể triệu hoán 225 cấp bột cấp chiến sủng. Hơn nữa, lấy nước ngập rơi thiên mục trước cầm trong tay hồn cấp trang bị đối ứng chắc là anh hùng cấp bột, mà nàng gọi tới đúng là một cái 225 cấp thánh linh cấp bột thực lực kia, hẳn là xa xa cao hơn bây giờ băng hỏa sư thiếu thú. Ta lập tức đem nước ngập lạc thiên kêu đi lên, đem bản này sách kỹ năng dơ lên, duy nhất cấp sách kỹ năng, như hết thảy, mọi người không có ý kiến chớ mọi người nhất thời gật đầu. Nước ngập lạc thiên thì hưng phấn phá hủy, thiếu chút nữa thì muốn ôm ta hôn một cái. Ta vội vàng nhượng bộ lui binh, cũng không phải là nước ngập lạc thiên không phải xinh đẹp, nàng coi như là không trang điểm cũng cùng phòng làm việc dung nhan mở mở giống nhau khuynh quốc khuynh thành, chỉ là ta đây không muốn lại họa quốc ứng dân. Sau đó, phân phối là vật kia trang bị, thấy được cái này vài món trang bị, ta rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là cao đoan phẩm cấp, địa cấp địa khí trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 215 trụ cột thổ tình, lượng máu 10.000 o phòng ngự ma pháp lực 5.000 o phụ gia điểm số, lực lượng 4.000 mẫn tiệp 25 o hó giải phong thổ tình, phòng ngự ma pháp lực 25.000 phòng ngự ma pháp lực 25.000 di động độ 1, 5 mét dây di động độ 1, 5 mét dây mê mội khiêng tình để thăng 40% linh hồn đặc biệt tình, đề thăng 25% cận chiến công kích giảm tổn thương thuộc tình. Giảm bớt 20 cấp sử dụng đẳng cấp. Phẩm cấp địa khí trang bị loại hình, pháp trượng sử dụng đẳng cấp, 215 trụ cột thuộc tình, ma pháp công kích lực, 12.155 o phụ gia điểm số, trí lực 5.000 mẫn tiệp 25 o thể chất 5.000 giải phong thuộc tình, ma pháp tất trúng S.U.N.T. 10% ma pháp tất trúng S.U.N.T. 10% ma pháp tất trúng S.U.N.T. 10% ma pháp tất trúng S.U.N.T. 10% ma pháp tất trúng S.U.N.T. 10% linh hồn đặc biệt tình, đề thăng vũ giả chiến vũ kỹ có thể 40% hiệu quả. Có thể cường hóa phẩm cấp địa khí trang bị loại hình, chiến kích sử dụng đẳng cấp, 215 trụ cột thuộc tình, vật lý công kích lực, 11.000-17.000 phụ gia điểm số. Lực lượng 5.000 mẫn tiệp 25 o thể chất 5.000 giải phong thuộc tình, lực phòng ngự vật lý 5.000 o lực phòng ngự vật lý 5.000 o đề thăng 20% đón đỡ tỷ lệ đề thăng 100% kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu đề thăng 35% phản kích S.U.N.T. linh hồn đặc biệt tình, ở công kích mục tiêu thời điểm có 1% tỷ lệ triệu hồi ra lưới hai ma. Bộ đội địch nhân công kích, đối với tự thân làm bán kính, 30m trong phạm vi toàn thể mục tiêu tạo thành trước mặt lực công kích 500% thương tổn. Có thể cường hóa thuộc tình đợi mở ra trang bị giới thiệu, cực cao phẩm cấp trang bị, chỉ có thể ở ma thần địa cầu xếp hạng thứ 5 đầu mục trên người rơi xuống cao dài trang bị, cùng trời mắt tinh hàng đi top 5 đầu mục trên người rơi xuống thiên hồn sáo trang chẳng phân biệt được sản sản như nhau. Này trang bị nhỏ máu nhận chủ phía sau tạm thời trói chặt sau khi được không cách nào để vào cá nhân cùng quân đoàn thương khố. Một khi bị đồng dạng sở hữu địa phách trang bị người chơi giết chết, trang bị 100% rơi xuống nhất kiện, nếu như có thể may mắn thu thập đủ bộ phận địa phách trang bị, là được mở ra trang bị thuộc tính. Thuộc tính đợi mở ra trang bị giới thiệu, cực cao phẩm cấp trang bị, chỉ có thể ở ma thần địa cầu xếp hạng thứ 5 đầu mục trên người rơi xuống cao dài trang bị, cùng trời mắt tinh hàng đi top 5 đầu mục trên người rơi xuống thiên hồn sáo trang chẳng phân biệt được sản sản như nhau. Này trang bị nhỏ máu nhận chủ phía sau tạm thời trói chặt, không cách nào để vào cá nhân cùng quân đoàn thương khố. Một khi bị đồng dạng sở hữu địa phách trang bị người chơi giết chết, trang bị 100% rơi xuống nhất. Kiện, nếu như có thể may mắn thu thập đủ bộ phận địa phách trang bị, là được mở ra trang bị thuộc tính. Mỗi người đều ở đây chật vật nuốt nước bọt, mặc dù là trước giờ nhìn rồi thuộc tính vài cái đoàn đội hạch tâm người chơi, lúc này lại một lần nữa thổn thức. Cái gì gọi là địa cấp địa khí địa cấp, là so với hồn cấp cao hơn một cái phẩm giai cấp vũ khí, mà địa cấp địa khí, tự nhiên là từ địa cầu trên người rơi xuống cường lực trang bị, phẩm cấp nếu so với địa cấp cao hơn nữa ra khỏi một cái đẳng cấp, thậm chí đạt tới cao hơn thiên cấp cho nên, cái này hai thanh vũ khí lực công kích căn bản cũng không phải là hồn cấp thanh khí có thể so sánh đấy thảo nào trụ cột thuộc tính cao hơn nhiều như vậy hơn nữa càng làm cho người ta sợ hãi than là. Sáo trang xuất hiện, hơn nữa còn là hai kiện, Phỉ Nhi nói, cái này hai kiện nhất kiện là từ địa quỷ ngôi sao trên người lấy được, một món khác thì là từ địa ma ngôi sao, giải ẩn trên người lấy được. Cái này hai kiện trang bị phẩm cấp rốt cuộc có bao nhiêu cao, căn bản là không cách nào dự đoán, phải biết rằng xếp hạng thứ tư đệ ngũ hai cái địa cầu đều cường lực như vậy. Như vậy, yêu tinh, địa sát tinh, bạo ngôi sao sẽ có mạnh dường nào lực, khiến cho người khó có thể dự liệu. Mặc dù thiên lang tinh, Đỗ Phu bài danh thứ ba, nhưng là ta nhưng không có đạt được thiên hồn sáo trang lắp ráp, thủy tinh công ty quả nhiên là xử lý sự việc công bằng, cũng sẽ không làm cho sệ vở China một nhà kiêu ngạo, còn có thể làm cho thế giới cách cục hình thành thế quân lực địch tình huống. Ta cuối cùng làm ra chật vật cân nhắc quyết định, hai thanh vũ khí, một bả cho tuyển cận, bởi vì nàng là thành chiến trung cao nhất vũ giả, mà đồng thời, ta còn đem một khối S-Giai ma thạch cho nàng, để cho nàng là có đẳng cấp đạt được 215 cấp thời điểm cường hóa trang bị tờ lỡ lẹ và không đủ sử dụng trang bị dưới tình huống. Ma thạch cường biến hóa không cách nào tiến hành ngoài ra, tiểu tĩnh mặc dù không tại tuyến, ngày diệt vong liêm đao lại để lại cho nàng, lý do giống như trên, đồng. Thời, một khối S-Giai ma đồng dạng dâng. Cái này hai kiện trang bị ta đều thu ở tại trong túi đeo lưng của mình, đợi nàng lọ dỉn sau đó vừa lúc lưu cho nàng. Đến vu cắt văn giả diện, ta vốn là mù ổn rồn đi ra, nhưng là huyết diệt tiểu tử này lại đem mũ giáp của ta thuộc tình cho mọi người. Kết quả mọi người xem qua về sau, toàn bộ bị lôi, mũ giáp của ta, thế mà còn là kim cương cấp liệp ma chi quan vì vậy, đầu này khôi cho ta. Còn như còn dư lại ba khối S-Giai ma thạch, ý của mọi người nghĩ là tiên đặt ở ta chỗ này, đến khi ai đánh ra khỏi như gốc xuất kỳ trang bị, lấy thêm đi cường hóa. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào còn dư lại hai kiện không biết phẩm giai cấp trang bị, sau đó đều dùng một loại không có hảo ý biểu tình nhìn ta. Ta không khỏi hỏi, cần gì phải nhìn ta như vậy huyết diệt nói, hắc hắc, còn kém ba món, lao ca ngươi chậm rãi nỗ lực lên Tô Miên nói, cái này trang bị quá nguy hiểm, ngược lại ta không muốn. Độc Luyến Thu Vũ nói, Ninh Khả người này chịu tính tốt, nhận tính tốt, thích hợp làm chịu. Phỉ Nhi, hành ta, bởi liên quan đến hải hòa nguyên nhân, quốc danh chung xuất hiện Ni Bang hai chữ, vì vậy cho mọi người xem mang tới bất tiện, kính xin thân môn thứ lỗi. Quyển sách này biết vẫn làm bạn mọi người đi tới bản hoàn tất ngày nào đó, cảm tạ hết thể chống đỡ Tuyết Bích thân môn, ta yêu các ngươi.